Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305. Chương 305. Thú vị. Kíp nha, đại thiện sườn núi, Kim Cương tự cẩn trọng thiết mộc sơn môn chậm rãi bị mở ra. Lập tức từng đội áo xám võ tăng dồn dập chạy ra sơn môn, hướng phía dưới núi nối đuôi nhau mà đi. Đợi 108 vị áo xám võ tăng ra hết về sau, lại có 36 vị áo đen võ tăng rời núi. Sau cùng, càng có 3 tên người khoác cà sa đại hòa thượng rời núi. Chư tăng đều người mang tuyệt kỹ, cơ hồ là trong nháy mắt, liền từ sơn môn đuổi tới chân núi, bao quanh đem pháp khắc vây quanh. Chư tăng nhìn xem pháp khắc, có chút buồn bực. Rõ ràng cũng là người trong Phật môn, như thế nào tại thiên hạ Phật môn tông thánh chi địa dương oai khiêu khích? Có thể khiêu khích liền khiêu khích đến cùng, làm sao hiện tại lại khôi phục đạo đức cao tăng bộ dáng? Vô dục vô cầu, cái này để người ta động thủ là tốt, hay là không động thủ là tốt? Pháp khắc đại sư ngạo nghễ đứng thẳng, mặc cho 108 La Hán trận cùng 36 phục ma quyển vây lại mình, ánh mắt lại kiệt ngạo nhìn về phía ba cái người khoác cà sa lão tăng. A Di Đà Phật, pháp khác, vậy mà là ngươi? Chính giữa một đầy người từ bi khí tức lão tăng, hai mắt ẩn ẩn chấn động nhìn xem pháp khác, tụng tiếng niệm Phật nói ra: Ngã Phật từ bi, 20 năm không gặp. Pháp khắc ngươi giống như lúc trước lỗ mãng. Pháp khắc nghiêu nhãn trợn tròn, nhìn xem lão tăng hung hăng gắt, mắng: Lão bất tử con lừa chọc, ngươi còn cùng 20 năm trước đồng dạng, hèn hạ âm hiểm, Chí Hải lão tặc ngốc. Năm đó ngươi luận võ công không phải sư phụ ta đối thủ, luận Phật Pháp tu vi cũng không phải lão nhân gia ông ta đối thủ, liền sẽ làm gian kế, cầm ta chân đau đến buộc hắn. Ngươi đồ chó hoang. Nghe pháp khắc dùng hương nói thôn ngữ chào hỏi Chí Hải phương trượng cả nhà, chư tăng từng cái như bị sét đánh, trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Chí Hải thiền sư thân là Kim Cương tự chủ trì, cơ hồ cũng là thiên hạ Phật môn đệ nhất nhân, như thế thanh quý thân phận, chính là nhân gian La Hán Phật Đà, thế mà bị một giã hòa thượng chỉ vào cái mũi mắng đồ chó hoang. Cái này, làm can, pháp khác, người cái này bất tuân Phật môn thanh quy giới luật hèn mọn người. Rõ ràng là lỗi của ngươi, thế mà còn có mặt mũi lại người khác. Chí thiện sư thúc cả đời anh danh, đều bị ngươi tên nghiệp chướng này cho bại hoại xong, còn dám đẩy trách người khác. 36 tên áo đen võ tăng bên trong một người nghiêm nghị trách mắng. Pháp khắc giận dữ nói: Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Thanh quy giới luật là cho trước chùa phổ thông tăng nhân định, lúc nào võ tăng cũng muốn tuân theo. Pháp ban đầu ngươi cái chó con ngày mỗi ngày ăn ngon uống say, tốt nhất đầu heo thịt, mỗi ngày uống thuốc tửu, còn có mặt mũi nói ta không tuân thủ thanh quy giới luật. Võ tăng nếu chỉ ăn chay, sợ cả đám đều muốn đói thành da bọc xương. Chỉ là, ngươi muốn mặt không muốn mặt. Chúng ta võ tăng ăn thịt uống thuốc tửu, cùng ngươi chơi nữ nhân làm lớn người khác bụng là một chuyện sao? Pháp nguyên khí gần chết, nổi giận nói. Pháp khắc cười lạnh nói: Các ngươi là ngày đầu tiên biết ta bên ngoài có thân mật, vì sao hết lần này tới lần khác đợi đến tranh đoạt phương trượng chi vị lúc mới phát tác? Còn nữa, ta là cái thứ nhất ở bên ngoài cưới vợ sinh con. Độ, chữ lót độ ếch sư thúc tổ ở bên ngoài lấy 8 phòng lão bà. Các ngươi làm sao không bắt hắn hỏi tội? Lại hướng lên, nguyên, chữ lót nguyên pháp sư tổ. Ngay cả hoàng đế lão nhi phi tử cũng dám trộm. Các ngươi làm sao không đem hắn xá lợi tháp đẩy? Ta nhớ không lầm, nguyên pháp sư tổ cũng là các ngươi cái này một chi tổ tông. Một bầy chó ngày, cầm chuyện như thế đến phát tác, liền không sợ khi sư diệt tổ. Làm can, Chí Hải Thiền Sư trên mặt từ bi sắc rốt cục duy trì không ngừng. Trầm giọng nói, pháp khác, ngươi sao dám lấy sư tổ chi danh tự so? Ngươi cũng là tải kim cương tự lớn lên, ô ngôn uy ngữ còn thể thống gì? Vốn cho là, 20 năm gặp trắc trở đã để ngươi minh bạch bể khổ không bờ, quay đầu là bờ đạo lý. Không muốn ngươi túng thành tông sư, nhưng như cũ như thế không nên thân, đầy bụng ma niệm, hôm nay, lão nạp liền thay mặt chí thiện sư đệ, thanh lý môn hộ, đưa ngươi cầm xuống, nhốt vào Phật lao hối lỗi 30 năm, La Hán trận, phục ma, theo Chí Hải Thiền Sư một tiếng quát chói tai, vây khốn pháp khắc 108 La Hán trận cùng 36 phục ma quyền. Chậm rãi vận chuyển lại, bực này bên dưới đại trận, coi như pháp khắc là tông sư, cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ, nhưng mà pháp khắc không chút nào không sợ, thậm chí ngay cả một điểm phòng bị đều không có, tùy tiện đứng tại này, chỉ có trên thân một tầng kim quang nhàn nhạt, càng ngày càng thịnh, một cỗ huyền diệu Phật môn thần vận, ở trên người hắn hiện lên nằm, giết. Đang lúc Chí Hải Thiền Sư đôi mắt nháy mắt trợn to, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, rốt cục nhận ra cỗ này thần vận lúc, 108 La Hán trận chuyển động, bên trong vòng 36 tăng côn cùng nhau oanh trên người pháp khắc. Tuy nhiên không đợi Chí Hải Thiền Sư kêu dừng, hắn sắc mặt đột nhiên đại biến, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy 18 vị thân mang phế phẩm tăng y, bạch mi dâu bạc trắng xốc xếch lão tăng, đã đến chỗ gần, từng đôi lão mắt khiếp sợ nhìn xem kẻ vô lại đồng dạng đứng tại La Hán phục ma trong trận mặc người. Ẩu đả pháp khác, dừng tay, chính giữa một lão tăng thanh âm khàn khàn chi cực, quát một tiếng, lại làm cho hơn 100 võ tăng thân thể cùng nhau một trận. Rút lui ra. Chí Hải Thiền Sư bước lên phía trước hành lễ nói, gặp qua Phổ Hoằng Sư Thúc Tổ, vị lão tăng này là kim cương tự hiện có bối phận cao nhất lão tăng. Tự nhiên, cũng là công lực cao nhất lão tăng, Phổ Hoằng nhưng không có cho cái này phương trượng thể diện. Hắn nhìn xem trong mắt ẩn ẩn cất giấu mấy phần giảo hoạt pháp khắc. Trầm giọng hỏi, người tu luyện, kim cương bất hoại thần công. Pháp khắc lại làm ra khiến cho mọi người trợn mắt hốc mồm động tác. Hắn phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, lên tiếng khóc lớn nói, Thái sư thúc tổ, đệ tử cùng sư phụ bị gian nhân làm hại. 20 năm qua trải qua bị đuổi giết đào mệnh, bây giờ biết được, kim cương bất hoại thần công, tin tức. Liều chết trở về báo tin, vẫn như cũ mặc cho đánh mặc cho mắng. Không dám hoàn thủ, hôm nay, rốt cục nhìn thấy Thái sư thúc tổ, cầu Thái sư thúc tổ cho đệ tử cùng đệ tử sư phụ làm chủ. Bình oan giải tội, không phải vậy đệ tử cùng đệ tử sư phụ chết không nhắm mắt hoa. Nếu không phải trước đó nghe được cái này tên khốn kiếp luôn mồm mắng Chí Hải sư đồ đồ chó hoang. Thật đúng là bị hắn giấu giếm được đi. Bất quá, chuyện năm đó. Những lão tăng này trong lòng kỳ thật đều nắm chắc, pháp khắc sư đồ tự nhiên là có chút oan uổng. Chỉ là tông môn người thừa kế lựa chọn, cùng công chính chính nghĩa không quan hệ, mà chính là kẻ thắng làm vua kẻ bại khấu. Chỉ có như ấy mới có thể tuyển ra chân chính có năng lực phương trượng đến. Chủ trì kim cương tự mới không còn khiến cho kim cương tự suy bại xuống dưới. Còn muốn làm phiền bọn họ những này lão xương cốt ra mặt. Chí thiện, pháp khắc sư đồ hai người. Tài nghệ không bằng người. Mưu tính bại vào Chí Hải. Cái kia chỉ có thể nói thiên ý như thế. Không có ai có hứng thú lật lại bản án. Phổ Hoằng trầm giọng quát. Pháp khắc, kim cương bất hoại thần công, có thể ở trên thân thể ngươi. Pháp khắc nghe vậy. Trong lòng sau cùng một vòng quải niệm cũng triệt để tiêu tán. Đứng dậy, ha ha cười nói, làm sao có thể tại ta trên thân, ta chỉ là cái người chạy việc truyền lời nhắn mà, Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Ở đây, nói, pháp khắc từ trong ngực lấy ra một khối thoạt nhìn phổ phổ thông thông chúc bài tới. Song khi hắn đem chúc bài giơ lên, lộ ra thượng diện khắc ấn một thanh kiếm lúc, phổ hoằng 18 vị lão tăng, sắc mặt cùng nhau đại biến. Đây là thánh đạo kiếm ý, chẳng lẽ thất truyền mấy trăm năm, Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Thật cùng ta Phật vô duyên. Du Lâm thành nội, Di Hồng lâu bên trên, Lâm Ninh cùng Chu Tước Tần Nguyên ngồi ở trong tối thất bên trong. Liền một chồng củ lạc, đối ẩm lấy rượu trái cây. Vì cái này rượu trái cây, Lâm Ninh chịu không ít bạch nhãn, lại cũng chỉ là cười ha ha. Uống liệt tửu, nghĩ cũng thật hay, ai biết này nương môn nhi có phải là nghĩ say rượu mất lý trí. Chu Tước là cái lão tài xế, nhìn Lâm Ninh ánh mắt liền có thể đoán ra chút tâm tư tới. Nhưng cũng không thèm để ý, ngày mai cũng là báo thù giết cha thời điểm, nhưng cũng không biết có thể hay không sống sót. Nhìn ngoài cửa sổ một vầng minh nguyệt trong sáng, Chu Tước ngửa đầu uống miệng rượu trái cây, nhưng dù sao cảm thấy bầu không khí là lạ, cái này không khí uống rượu trái cây. Ha ha, thú vị. Mắt nhìn đắc ý gặm lấy đậu phộng đậu Lâm Ninh, Chu Tước cong cong khóe môi, nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Chỉ tiếc, gặp được cái này người thú vị, quá muộn chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục